Thật rồi, ngày mai người về nơi đó, trái tim anh giấu dày vào, cũng gửi mai.

rằng tình ta nhớ trong giấc.

Rồi đến lúc sẽ mơ, nói cười Dùng một đời vẫn thương để đổi lại một đời đau thương. Đến một người giờ chẳng ở bên.

nhưng lúc xa bên nhau bàn tay anh không muốn ôm em thật lâu. Và dường như em hiểu rõ một điều, anh đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như em hiểu rõ một điều, anh đã hết yêu em phải không? Vậy thì em sẽ bước xa đi, trả lại anh những ngày em chưa đến. Và khi em ra đi, anh sẽ nhận ra anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng xin mến tôi, tại sao anh.

càng say hơn. Cả cuộc đời này tiếng yêu chỉ cho mình anh. Đời cay đắng mình là nỗi đau vô cùng. Lệ em tuôn rơi tháng năm đến nay cạn rồi. Anh là kỷ niệm mà em sẽ không thể quên được. Vậy hẹn anh kiếm sau ta gặp nhau.